Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 1278, ngoài ý muốn kinh hỉ. Kia kinh khủng nộ khí liền tầng thứ ba Mahaviêm bọn người có thể cảm nhận được. Thiền Nhược Thanh khuôn mặt biến sắc, tầng thứ tư đến cùng phát xảy ra cái gì? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Ta phải đi xuống xem một chút. Maha U cùng Maha Cửu Hàn hai người cũng bị hù sợ rồi. Bọn họ chưa từng thấy Tần Phong trên mặt có như thế nộ khí. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Thế nào, người thật đối ngươi thê tử sinh tử không hề để tâm. Maha U trầm giọng nói. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng lắm rồi. Tần Phong không hề giống là hắn theo dự liệu như thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc là tìm kiếm hòa giải, ngược lại là nổi giận vô thường, để Ma Hù U trong lúc nhất thời đoán không được Tần Phong nội tình rồi. Theo lý thuyết, Tần Phong không phải là hẳn là lập tức cầu xin tha thứ a, tối thiểu nhất cũng là tìm kiếm hòa giải a. Cửu Hàn, động thủ trước bắt lấy hắn lại nói. Maha U âm lãnh nói, Tần Phong không theo lẽ thường ra bài, để hắn lo lắng rồi. Đã nhưng Tần Phong không sợ uy hiếp, còn trước đem Tần Phong bắt lấy lại nói. Đến lúc đó lại thẩm vấn đạt được Đại Niết Bàn Kinh trước hai quyển cũng không muộn. Dầm dầm dầm, Maha Cửu Hàn động thủ, khí lạnh bức người, khắp trời sương lạnh đều tới. Maha Cửu Hàn tu luyện là hàn băng thuộc tính lực lượng. Vung tay áo bào, toàn bộ tầng thứ tư không gian đều phảng phất bị đông cứng rồi một dạng. Này kinh khủng nhiệt độ thấp đủ để đem một vị đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ cho sinh sinh chết. Cóng, thân là Maha một trong tứ thánh. Maha Cửu Hàn thực lực so tầng thứ hai thần giới đã từng chúa tể giả còn muốn càng khủng bố hơn. Cuồn cuộn ngất trời luồng khí lạnh giáng lâm, giống như bão tuyết hủy diệt hướng Tần Phong. Lan, Tần Phong chỉ có nhàn nhạt một chữ, há miệng một nôn, một đầu hỏa long xuất hiện, đem kia khắp trời khí lạnh đều nuốt mất. Giống giống, hỏa long phun phun lửa diễm, quấn quanh ở Tần Phong toàn thân, phun ra hỏa diễm đem băng thiên tuyết địa đều cho hòa tan. Cái gì? Cứ nhiên như thế tùy tiện liền phá giải rồi ta chiêu pháp. Maha Cửu Hàn kinh rồi. Sắc mặt đột biến. Hắn này khí lạnh. Liền xem như đạo cảnh tam trọng thiên cường giả gặp được rồi. Cũng sẽ chật vật không chịu nổi a. Cho dù sẽ không bị chết cóng. Nhưng cũng sẽ trên thực lực nhận áp chế. Nhưng chưa từng nghĩ. Tần Phong phun ra một ngụm hỏa long liền đem này kinh khủng sát chiêu hóa giải rồi. Cửu Hàn, không cần thăm dò, trực tiếp trên sát chiêu. Cho dù hắn chết rồi cũng không quan hệ. Chúng ta Tây Thiên Giới có là biện pháp đem đầu hắn bên trong trí nhớ lấy ra. Maha U xâm nhiên nói. Maha Cửu Hàn gật gật đầu, gào thét một tiếng, trên người băng thành ánh sáng vọt lên. Từng đầu băng long từ khí lạnh trung bàn xoáy mà ra. Lắc đầu vẫy đuôi thẳng hướng Tần Phong. Băng long lộng lẫy, giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng tinh xảo. Nhưng này một đôi mắt rồng lại tràn ngập sát cơ. Để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Băng long nuốt vào nhả ra khí lạnh. So Tần Phong hỏa long càng thêm kinh khủng. Tần Phong hỏa long tới đối phun. Kết quả hỏa long lại bị đông lạnh thành rồi tượng băng. Sau đó vỡ vụn ra. Tần Phong, đây là ta Maha Cửu Hàn tu luyện rồi trên triệu năm sát chiêu. Này sát chiêu uy năng có thể so với tuyệt thế thần thông. Liền xem như đạo cảnh tam trọng thiên cũng phải bị đánh giết. Đi chết đi, Maha Cửu Hàn âm lãnh nói. Maha Cửu Hàn tu vi cũng là đạo cảnh tam trọng thiên. Nhưng Maha Cửu Hàn lại dựa vào này sát chiêu, chém giết qua cùng cấp bậc cường giả, cho nên đây là Maha Cửu Hàn trên người kinh khủng nhất sát chiêu. Liền xem như ở Maha Bốn Thánh ở giữa, cũng chỉ có Maha U mới có thể đỡ nổi, thậm chí ngay cả Thiền Nhược Thanh đều không nhất định là hắn đối thủ. Cho nên Maha Cửu Hàn rất tự tin, ở này sát chiêu bên dưới Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhược kê mà thôi, Tần Phong sắc mặt lãnh đạm, chưa từng có chút biến ảo, thản nhiên tự nhiên, hắn đạm mạc huy động kiếm gãy, một đầu hỗn độn thiên hà cuồn cuộn, hỗn độn thiên hà bên trong, xen lẫn rồi vô số đạo kiếm khí, tiên quyết hóa thiên hà cùng tiên quyết đồ chín tầng trời bị Tần Phong cùng một chỗ thi triển ra. Ở đầu kia hỗn độn thiên hà bên trong phun trào, hỗn độn thiên hà cùng kia mấy đầu băng long va chạm. Để Maha Cửu Hàn mở rộng tầm mắt là, chính mình băng long thế mà liền một hơi đều không có thể chống đỡ. Liền bị kia tràn ngập kiếm khí hỗn độn thiên hà cho xuyên qua. Một màn này, làm cho Maha Cửu Hàn cùng Maha U đều là biến sắc. Mau lui lại, Maha U hét to nói. Bởi vì kia hỗn độn thiên hà ở diệt đi rồi mấy đầu băng long sau. Đúng là lần nữa tuôn ra lấy hướng về Maha Cửu Hàn mà đến. Maha Cửu Hàn sắc mặt trắng bệt, dự định rút lui, nhưng lại bất hạnh bị hỗn độn thiên hà cho xoa bên trong. Suy suy suy, hỗn độn kiếm khí phun trào, xuyên qua Maha Cửu Hàn thân thể. Ức vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt đem Maha Cửu Hàn nhục thân đều cho hủy diệt rối tinh rối mù. Phốc phốc phốc, Maha Cửu Hàn phun máu, trọng thương rồi đi, ngã tại phía dưới màu vàng nước hồ bên trong. Thòi thóp một hơi, đáng chết, Tần Phong, ngươi lại dám thương chúng ta Maha cổ tộc người. Ngươi muốn chết, Maha U vừa sợ vừa giận, gào thét nói. Hắn vì lẽ đó kinh, là bởi vì Tần Phong thực lực quá kinh khủng rồi, cường hãn dọa người, hắn vì lẽ đó giận, là bởi vì Tần Phong như thế hời hợt liền trọng thương rồi Maha Cửu Hàn. Quả thực không có đem Maha bốn thánh đặt ở trong mắt a. Tới đây nhận lãnh cái chết a. Maha U, giải quyết rồi ngươi, ta mới có thể đi bên dưới tầng một tìm tòi. Tần Phong băng lãnh nói, nhìn chằm chằm Maha U, kia lãnh đạm vẻ mặt để Maha U lạnh cả tim. Tần Phong, ngươi chớ có càn rỡ, ngươi thê tử còn nắm giữ ở ta trong tay, ngươi nếu là dám can đảm tới gần một bước, ta giết rồi nàng, Maha U xâm nhiên nói. Hắn mặc dù thực lực so Maha Cửu Hàn mạnh, nhưng hắn không muốn đại chiến. Hắn muốn không đánh mà thắng chi binh. Hắn nghĩ muốn làm nhục Tần Phong. Cho nên liền dùng An Khuynh Thành đến uy hiếp Tần Phong. Tần Phong không cần quản ta. Giết rồi hắn. An Khuynh Thành bị Maha U nắm lấy cái cổ. Chật vật nói. Nàng không muốn trở thành Tần Phong liên lụy. Nàng tin tưởng Tần Phong có thể có thực lực đánh giết Maha U. Cho dù là chết. Cũng muốn để Maha U loại này khốn nạn xuống địa ngục. Đáng chết tiện nhân, câm miệng cho ta. Maha U bóp lấy An Khuynh Thành cái cổ. Hung hăng dùng sức, đúng là đem An Khuynh Thành trên cổ đều bóp ra rồi một đạo vết máu. An Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, huyết khí trôi qua nghiêm trọng, lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn hủ diệt. Maha U! Ngươi dám can đảm thương nàng mảy may, ta liền đầu ngươi cả nhà. Tần Phong nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên, sát ý phun trào, nhìn lấy An Khuynh Thành chịu tra tấn. Tần Phong trong lòng đại thống, hừ, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản sự kia không có rồi. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là trước ngoan ngoãn nghe lời của ta a, cho ta quỳ xuống. Giao ra trên người ngươi đại niết bàn kinh đến. Nếu không ta để cho nàng sống không bằng chết. Maha U uy hiếp nói. Tần Phong, không cần cho hắn. Không phải hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. An Khuynh Thành liều mạng giãy giụa. Gào thét nói. Tần Phong, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Vì rồi hai tầng tuyệt thế thần thông. Liền để chính mình thê tử để mạng lại đổi. Đến cùng giá trị không đáng giá. Maha U xâm nhiên nói. trong tay sức lực không khỏi nắm chặt rồi mấy phần. An Khuynh Thành tu vi đều bị kẹt chủ, mắt thấy là phải thể lực chống đỡ hết nổi. Tần Phong cắn răng, nắm kiếm gãy tay đều giận đến phát run. Nhưng khi hắn nhìn thấy An Khuynh Thành kia trên cổ vết máu về sau, hắn vẫn là khẽ cắn môi, chậm rãi, hưu. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên có một đạo tỏa ra thánh khiết khí tức thanh quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào Ma Ha U trên thân. Kia hủy diệt như vậy thanh quang đem Ma Ha U cánh tay đều kém chút cắt đứt. Ma Ha U bởi vì đại thống không tự chủ được liền buông ra rồi An Khuynh Thành. Khuynh Thành, ta tới cứu ngươi. Thừa dịp cơ hội này, Tần Phong thân hình đột nhiên lướt ra, đem An Khuynh Thành cho cứu lại, bảo hộ ở sau lưng. Ai, Ma Ha U nhìn đến mình tới tay con tin thế mà chạy rồi, không khỏi sắc mặt giận dữ, nhìn về phía kia màu xanh thánh quang nơi phát ra. Chỉ thấy được một cái eo thon mảnh khảnh nữ hài từ trên trời giáng xuống. Cô bé kia thông minh, đôi mắt tràn ngập tuệ quang, phảng phất đạt được rồi khai ngộ giống như. Thiền Nhược Thanh, ngươi thế mà hỏng ta chuyện tốt, ngươi đáng chết a. Ma Ha U vừa nhìn thế mà là Thiền Nhược Thanh, bạo khiêu như sấm, tức giận đến khuôn mặt phát run. Rất đáng hận rồi, thật vất vả đem An Khuynh Thành cho khống chế lên, mắt thấy Tần Phong cũng nhanh muốn chống đỡ không được, muốn khuất phục rồi, Thiền Nhược Thanh thế mà sau lưng đánh lén, quả thực đáng hận. Ma Ha U, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá phận rồi hả? Thiền Nhược Thanh lãnh đạm nói. Nàng con ngươi liếc nhìn nơi xa, nhìn lướt qua An Khuynh Thành, nàng đã sớm đi đến rồi tầng thứ tư không gian, nhưng lại một mực ẩn nấp ở hư không bên trong, yên lặng chú ý nơi này. Nàng lúc đầu không có ý định giúp bất luận người nào, nhưng khi nàng nhìn thấy Ma Ha U thế mà cùng Ma Ha Cửu Hàn liên thủ đi đối phó một cái tu vi không đủ đạo cảnh nữ hài tử, nàng cũng là cảm thấy Ma Ha U làm quá phận rồi. Tuy nói An Khuynh Thành là Tần Phong thê tử, nhưng thân là Tây Thiên giới tu sĩ, làm loại này sự việc vậy thật sự là mất mặt. Đến cùng quá phận không quá phận, nơi nào có ngươi Thiền Nhược Thanh lên tiếng phần. Ngươi bây giờ để ta tổn thất rồi một tên con tin, ngươi làm sao bồi thường? Ma Ha U gầm thét nói, khuôn mặt tức giận đến phát run. Nếu như sớm biết rõ Thiền Nhược Thanh sẽ giúp Tần Phong, trước kia ở Thiền Nhược Thanh tiến vào tầng thứ nhất không gian thời điểm, hắn liền sẽ động thủ đem Thiền Nhược Thanh cho cầm xuống rồi. Rất đáng hận rồi, con vịt đã đun sôi cũng bay rồi. Hiện tại An Khuynh Thành bị Tần Phong cứu xuống, hắn trừ rồi cùng Tần Phong liều mạng, không còn cách nào khác rồi. Đa tạ Thiền Nhược Thanh cô nương, này ân ta Tần Phong nhớ xuống rồi. Tần Phong hướng về phía Thiền Nhược Thanh chắp tay một cái. Hắn ôm ấp An Khuynh Thành, vận công vì An Khuynh Thành chữa thương. Nếu không có Thiền Nhược Thanh ra tay, trước kia hắn kém chút liền khuất phục rồi. Hắn không muốn để cho An Khuynh Thành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng vì rồi chính mình thê tử, có đôi khi nhất định phải làm ra một điểm hy sinh đến. Nhưng mà Thiền Nhược Thanh động thủ, lại là để Tần Phong miễn đi rồi cái này lo lắng. Hết thảy cũng có thể hóa giải rồi. Ta chỉ là không quen nhìn Ma Ha Bốn Thánh giải quyết vấn đề phương thức mà thôi. Ngươi không cần tạ ta, hẳn là cảm tạ Phật Tổ. Thiền Nhược Thanh lãnh đạm nói, nàng cũng không phải là cố ý muốn giúp Tần Phong, chỉ là nhìn không được, lòng dạ từ bi, chỉ thế thôi. Tần Phong yên lặng gật đầu. Bất kể nói thế nào, Thiền Nhược Thanh đều giúp rồi hắn một đại ân. Cho dù ngoài miệng không nói, hắn trong lòng vẫn là sẽ nhớ kỹ. Khuynh Thành, ngươi bây giờ nơi này nghỉ ngơi một lát, ta trước giải quyết rồi kia cái thương ngươi khốn nạn. Tần Phong dùng hai đại pháp thân thủ hộ an Khuynh Thành, sau đó đứng dậy. trên mặt ôn nhu lại hóa thành rồi băng lãnh. Mahau, hiện tại cũng nên tính toán. Chúng ta ở giữa sổ sách rồi. Nếu không có Thiền Nhược Thanh ra tay, hiện tại An Khuynh Thành khả năng liền bị Mahau cho hại rồi. Mahau tất vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tần Phong kia xâm nhiên âm thanh quanh quẩn ra đến, để Mahau cũng nhịn không được trong lòng phát run. Mặc dù Mahau thực lực so Tần Phong cao, nhưng Mahau nhưng không có Tần Phong cỗ kia hung ác sức lực. Cho nên hắn rất sợ hãi cùng Tần Phong khai chiến. Hắn không biết rõ chính mình có thể có bao nhiêu phần thắng. Thời điểm chiến đấu, thực lực là một chuyện, nhưng lâm tràng phát huy như thế nào? Cái này muốn nhìn tình huống cụ thể rồi. Mahau không muốn nhất đối đãi, chính là giống Tần Phong dạng này người rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?